Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân phần 247 được phát tại radio tổng hợp.com. Chương 863 Cứu vớt Tĩnh Nhi phần 2. Các người nếu nhận động đến nàng, ta hứa với các ngươi sẽ đem hồ yêu trong thiên hạ giết sạch. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu to, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Diệp Thiếu Dương giật mình mấy giây rồi định thần lại. Bản thân sớm nên nhắc nhở nàng, không nên lại đến cao ốc Ly Sa. Làm sao lại quên chứ? Làm sao lại quên chứ? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống giường, một hơi chạy hùng hục ra khỏi cửa, đột nhiên đứng lại. Quay trở về phòng, đem ba lô cùng đai lưng đeo lên. Nếu như Hổ Tinh muốn giết Chu Tĩnh Như, không cần bất cứ lý do gì, bản thân không mang theo pháp khí, đi như vậy hẳn phải chết. Ở bên đường đón xe taxi, Diệp Thiếu Dương báo nơi cần đến, thúc giục tài xế mau chạy. Từ nơi ở đến cao ốc Ly Sa, tối đa vài chục phút, thời gian là đủ, bây giờ không phải là vấn đề thời gian. Diệp Thiếu Dương ép buộc bản thân phải tỉnh táo, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó liền gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc nói qua sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc cũng khiếp sợ, nói bây giờ lập tức tới, bất quá khoảng cách hơi xa, sẽ tới chậm một chút. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lập tức kích hoạt hồn ấn, gọi qua qua lại không có bất cứ phản ứng gì, trong lòng cảm thấy lặng xuống. Bản thân nói qua qua đi giám sát Tôn Ánh Nguyệt, cũng chẳng khác nào giám sát con hồ ly tinh với Tôn Ánh Nguyệt. Chu Tĩnh Như bị bắt cóc, hắn không thể nào không biết, cũng không có khả năng không động thủ. Vì vậy, giả như Chu Tĩnh Như gặp chuyện không may, qua qua nhất định cũng giữ nhiều lành ít. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương lập tức xông vào trong cao ốc. Hơn 5 giờ chính là thời điểm tan tầm. Ở đài sảnh lầu 1, người đến người đi, Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến cầu thang, một mạch đi xuống phía dưới. Tầng hầm thứ nhất là bãi đỗ xe, tầng hầm thứ hai là nơi đặt đường ống. Trên cửa có biển phòng cháy chữa cháy, mặt trên có dòng chữ: người không phận sự miễn vào. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý trên khóa có cửa hay không khóa, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, lập tức xông vào. Trước mắt là một màn đen kịt. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai cây huỳnh quang ở trong túi, sau đó lấy đèn pin đeo ở trên đầu, vừa đi vừa nhìn trái phải. Phía dưới này so với cổ mộ có phần phức tạp hơn, tổng cộng có bốn lối đi giao nhau ở giữa. Hai bên đều tối mờ mịt, bên trong không ngừng truyền đến âm thanh tiếng gạch ném xuống nước. Tiểu Như! Tiểu Như! Qua qua! Diệp Thiếu Dương lạc giọng quát lên. Nếu đối phương đã bảo mình qua đây, chắc chắn sẽ không có bí mật gì. Hắn chỉ muốn biết bọn họ đang phải chịu khổ ở đâu. Thiếu Dương! Âm thanh của Chu Tĩnh Như từ đằng xa chuyển đến, rất yếu ớt, chỉ có thể mơ hồ đoán được phương hướng. Soạt một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm xuất vỏ. Diệp Thiếu Dương tay cầm bảo kiếm, hướng về phía trước phóng tới. Chạy qua một cánh cửa, ánh đèn chiếu qua, thấy một con hổ ly trắng ngồi bẹp xuống đất, tư thế rất giống một con chó. Hình thể to lớn, đuôi ở sau, giống như bó hoa, thấy không rõ có mấy cái, thế nhưng nhìn qua một cái, ít nhất có 5 cái đuôi. Ngũ vĩ hổ yêu, sinh tử 5 lần, vượt qua thiền kiếp, đã đi vào yêu hổ đẳng cấp, cũng coi như một con đại yêu. Con này yêu hổ yên lặng ngồi dưới đất, hai chân chống trên mặt đất, con mắt đỏ ngầu, trong mắt bắn ra một loạt ánh mắt mỉa mai, rơi vào trên mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới. Bằng hữu ta ở nơi nào? Yêu hổ nhếch môi, lộ ra một điệu cười tà tà, ngồi bất động, cũng không mở miệng. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, nhấc lên thất tinh long tuyển kiếm, hướng về phía yêu hổ, chém xuống một kiếm. Yêu hồ quay đầu tháo chạy, cực kỳ mau lẹ. Diệp Thiếu Dương mới vừa đuổi kịp, từ hai bên lao ra mấy con quỷ hồn, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, thấy mấy con quỷ này đều là trang phục đương đại, trong nháy mắt đã hiểu ra. Những thứ này nhất định là cô hồn dã quỷ, không muốn đi âm ti, bị yêu hồ mời chào, làm quỷ tốt phục vụ. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, cao giọng nói, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương đến đây hàng yêu, không có thời gian siêu độ cho các ngươi, ta không hỏi các ngươi có hay không có oan tình, không muốn chết thì cút nhanh lên. Mấy con quỷ hồn chỉ có dừng lại một chút, liền tiếp tục xông lên, không có một con quay đầu chạy. Diệp Thiếu Dương không khách khí nữa, niệm động chú ngữ, nâng kiếm quét ngang, lập tức liền có mấy con quỷ hồn bị diệt. Ngay cả cơ hội siêu độ cũng không có, hóa thành tinh phách tiêu tán. Còn lại hai con may mắn tránh thoát một kiếm, thấy Diệp Thiếu Dương trong lúc xuất thủ tiêu diệt mấy tên đồng bọn, tại chỗ bị dọa đơ người. Một con trong số đó kêu khóc nói, Thiên sư tha mạng, chúng tôi là bị hổ yêu trộm tới. Diệp Thiếu Dương kiếm trong tay đã nhấc lên, nghe lời này lại để xuống, từ bên cạnh bọn họ đi nhanh qua. Đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh, quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi bản thân bỏ qua cho hai con quỷ hồn, hai con này một trước một sau nằm úp sấp tại đầu vai của mình, đang đối với gáy của mình thổi khí. Diệp Thiếu Dương tay phải vội vàng tạo thành pháp quyết, một chưởng đem vai trái của quỷ hồn đập nát, hai ngón tay nhón lấy đem trên vai quỷ hồn kéo xuống. Thiên sư tha mạng, tôi nguyện siêu độ. Quỷ hồn lần thứ hai cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương tay đổi lại pháp quyết, trực tiếp đánh tan thành một đoàn tinh phách. Đã cho một lần cơ hội, lại xin thề lần thứ hai, bản thân không có thời gian lãng phí nữa. Một đường cuồn cuộn đi tới kế tiếp khúc quanh phía trước, còn hổ yêu kia lại ngồi ở giữa đường phía trước, ngẩng đầu xem chính mình. Bất quá, lúc này đây không đợi Diệp Thiếu Dương tới gần, nó liền xoay người trốn, lưu lại một chuỗi tiếng cười mỉa mai. Diệp Thiếu Dương chứng kiến nó có 6 cái đuôi. Lục vĩ yêu hồ, so với ngũ vĩ yêu hồ, tu vi còn mạnh hơn qua mấy phân. Một đường đuổi không ngừng, cuối cùng lục vĩ yêu hồ tiến vào giữa một căn phòng cổng vòm, biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương không chút do dự đuổi vào bên trong. Một luồng yêu khí đập thẳng vào mặt, nồng nặc không thay đổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ là 8 phần 10 chính là xào huyệt của hồ ly tinh. Dùng ánh đèn chiếu qua, đây là một căn phòng, bên trong có không gian rất lớn, ở giữa là một hồ chứa nước. Trong đó có xây một cái trụ có nước chảy ra, cũng không biết có tác dụng làm gì, cũng không có thời gian để quản. Tiểu Như, Tiểu Như! Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng kêu lên. Một trận tiếng khóc từ mặt khác của tháp nước chuyển đến. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, vừa mới chuyển đến một mặt, lập tức đứng lại. Còn lục vĩ yêu hồ ngồi bẹp xuống đất, phía sau có mười mấy con tiểu bạch hồ ly, hai đuôi cùng với ba đuôi không giống nhau, từng con sửng sững bất động, dùng một đôi mắt màu đỏ trừng lên nhìn mình. Hu hu hu! Cách đó không xa, chuyển đến tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, dùng đèn pin trên đầu chiếu qua, lập tức chứng kiến, làm cho mình nhiệt huyết sôi trào. Chu Tĩnh Như đứng ở trên tháp nước, thân thể bị một dây thừng màu đỏ trói lại, thiêu đốt ở trên tháp nước, khóc oang oang, dùng ánh mắt đầy cõi lòng mong đợi, nhìn về phía chính mình. Thiếu Dương ca! Đừng sợ, đừng sợ! Huỳnh cứu muội ngay đây, Huỳnh nhất định sẽ cứu muội. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Những thứ này hồ ly tinh nếu đem mình dẫn tới đây, mục đích là muốn tiêu diệt bản thân mình, đương nhiên sẽ không để cho bản thân mình đơn giản cứu được người. A! Chủ Tĩnh Như hét dầm lên. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, chỉ thấy một con hồ ly ba đuôi ghé vào phía trên Chu Tĩnh Như, lấy đầu lưỡi thật dài liếm vào trên trán của nàng, trong suốt như dịch nhờn theo má của nàng lưu lại. Chú Tĩnh Như sợ đến mức mặt tái mét, khóc không ngớt. Chương 864, cứu vớt Tĩnh Như, phần 3. Diệp Thiên Sư, hi hi. Hổ tinh kia ngẩng đầu, hướng Diệp Thiếu Dương thì thầm cười quái dị, thanh âm lanh lảnh. Diệp Thiên Sư, không tuân thủ quy củ, mang theo pháp khí tiến đến, ta đây cần phải nhượng bộ. Nói xong, bỏ qua bên chỗ Chu Tĩnh Như, cố ý kích thích Diệp Thiếu Dương, bỏ thật chậm. Thất tinh trở về, Long Tuyền giết địch, Chu ta. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên thất tinh Long Tuyền kiếm, tay trái đẩy chuôi kiếm, Long Tuyền kiếm ánh sáng tím lập lòe, bay đi ra ngoài. Lục Vĩ yêu hổ không nhúc nhích, chỉ phất xuống hai cái đuôi, lập tức có hai con hổ tinh nhảy lên, yêu khí chấn động, ý đồ ngăn trở thất tinh Long Tuyển kiếm. Long Tuyển kiếm kiếm phong run rẩy, trong khoảnh khắc chấn vỡ yêu khí, trực tiếp từ trong cơ thể hai con hổ tinh xuyên qua, thành thế không giảm, hướng thác nước vọt tới. Tam vĩ linh hổ kia đang tập kích Chu Tĩnh Như, thấy Long Tuyển kiếm linh khí tận trời, biết không dễ đối phó, lập tức mở rộng miệng, phun ra một quả nội đan màu đỏ lửa. Trong lúc chuyển động, yêu khí bắn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương, đôi tay kết ấn không ngừng, dùng càng nhiều cương khí, kích phát linh lực thất tinh Long Tuyển kiếm. Nội đan đứng vững, la lên một tiếng, phá. Nội đan chấn vỡ, Long Tuyển kiếm chạm vào là nổ ngay, hổ tinh kia liền miệng, cũng chưa kịp ngậm lại, đã bị kiếm phong xuyên thủng. Đoang một tiếng, Long Tuyển kiếm đâm vào mặt tường xi măng, hoàn toàn sâu vào ba thước, mặt trên treo thi thể của ba con hổ tinh. Diệp Thiên Sư, pháp lực thông thiên. Lục Vĩ yêu hổ kia rốt cuộc mở miệng, đứng lên, thân thể dần dần biến ảo thành một nữ tử, váy dài, ăn mặc cổ trang, môi son màu tím, quần áo hở hang, thập phần quyến rũ. Diệp Thiên Sư, ngươi giết chết hai đứa cháu của ta, ta đã không còn gì để nói với ngươi. Nàng nếu là người quan trọng đối với ngươi, ta đây sẽ khiến cho ngươi mắt thấy nàng chết đi, nếm thử một chút nỗi thống khổ mất đi người thân. Lục Vĩ yêu hồ dứt lời, lạnh lùng cười, tay áo phất động. Lập tức có hai con hổ tinh nhảy đến bên cạnh cái ao, hướng về phía ao nước nôn mửa, phun ra một ít bọ sát màu đen, lập tức liền chui vào nước. Mặt nước lập tức cuồn cuộn lên, có màu đỏ máu loãng từ phía dưới nổi lên thành từng luồng tanh hôi. Tiếp theo, có bóng trắng tứ chi cùng đầu trồi lên mặt nước, bắt lấy đài thác nước, chậm rãi bỏ lên trên. Cơ nhiên, đó là một số đầu của thủy thi. Khanh khách, ta nuôi dưỡng những thủy thi này vốn là vì hấp thụ thi khí tu luyện. Lục Vĩ yêu hổ kia cười nói, hiện tại đối phó Diệp Thiên Sư cũng là cần dùng đến. Những thủy thi đó bỏ lên trên đài thác nước, thân thể bóng trắng lay động, hướng Chu Tĩnh Như bỏ tới. Những thủy thi đó đều thiếu cánh tay hoặc thiếu chân, trên người hư thối bất kham, bỏ đầy thi trùng màu trắng. Nhìn đến những cương thi ghê tởm đang bỏ lại tới gần mình, Chu Tĩnh Như lần thứ hai phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Thiếu Dương phi thân chạy vội qua, lập tức có mấy con hổ tinh tiến đến ngăn trở. Diệp Thiếu Dương dưới chân không ngừng giương tay đánh ra mấy tấm linh phủ ngăn cản hổ tinh tới gần, đạp bờ ao bên cạnh nhảy dựng lên, lục tục nhảy đến đài trên tháp nước. Phi thân rút ra thất tinh Long Tuyển kiếm, Diệp Thiếu Dương giữ chặt dây thừng trên người Chu Tĩnh Như, một kiếm chém xuống, không nghĩ gặp được yêu khí phản phệ, dây thừng chưa đứt. Diệp Thiếu Dương còn muốn giơ kiếm chém tiếp, lại cảm thấy chân trái căng thẳng, không cần nghĩ cũng biết là bị thủy thi ôm lấy, xoay người một kiếm chém đứt hai cánh tay thủy thi, lại nhìn thấy càng lúc càng nhiều thủy thi đang liên tục bỏ lên. Đối diện mấy con hổ tinh kia cũng là một đám vọt lên, hóa thành hình ảnh khủng bố, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một tổ trận pháp kỳ quái, lăng không bay tới. Diệp Thiếu Dương không thể không từ bỏ. Trước, nghĩ cách tính toán cứu viện Chu Tĩnh Như, cầm kiếm chém không ngừng, mấy cái đầu thủy thi nhảy lên từ mặt nước, quay đầu lại nhìn Chu Tĩnh Như liếc mắt một cái. Có huynh ở đây, muội sẽ không có việc gì, chở huynh giết hết địch đã. Mấy chục con hổ tinh trong chớp mắt đi vào, ở không trung xoay tròn bay múa, thay phiên nhau tiến công. Phía dưới còn có cơ hồ vô số thủy thi, Diệp Thiếu Dương chỉ có một người, một kiếm ngăn cản tiến công, hoàn toàn không sợ. Giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, nhất định phải cứu Chu Tĩnh Như ra, cho dù chết cũng phải làm được. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, ngăn cản đông đảo hổ tinh tiến công, một tay không ngừng kết ấn đánh phủ, chém giết thủy thi. Từ ba lô lấy ra tất cả pháp khí cùng pháp dược có thể sử dụng, không chút nào tiếc rẻ đánh qua. Đây là một hồi chiến đấu thảm thiết, lấy thực lực của Diệp Thiếu Dương, giả như chạy chiến đấu, triển khai thân pháp, số lượng thủy thi tia nhiều, trong mắt hắn, bất quá cũng chỉ là rủi mũi, hoàn toàn có thể không cần cố sức như vậy. Chỉ là bởi vì bảo hộ Chu Tĩnh Như, hắn một tấc cũng không dám rời bỏ canh giữ ở bên người của nàng, trở thành trung tâm vây công. Dù vậy, hắn cũng không có nghĩ tới bỏ đi một bước. 15 phút sau, trên mặt đất, thi thể đã chồng chất mấy chục con. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, thủy thi còn lại cũng không nhiều lắm. Mấy chục con hổ tinh cũng bị hắn chém giết hơn một nửa. Diệp Thiếu Dương tuy vậy, nhưng cũng chính là cả người thương tích, máu rỉ ra liên hồi. Có hổ tinh làm hắn bị thương, cũng có thủy thi cắn mà làm ra. Nếu không phải mình máu là thiên sư, bách tà bất xâm, căn bản chống đỡ không được đến hiện tại. Xem số lượng đối thủ ngày càng ít, Diệp Thiếu Dương tâm tình không có một chút thoải mái, bởi vì đối thủ lợi hại nhất còn vẫn chưa có ra tay. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếp theo lại là một con tam vĩ linh hồ bị bổ đôi từ đỉnh đầu xuống, tràn ra một bãi máu đen. Một cỗ gió yêu ma nghênh diện thổi tới, lục vĩ yêu hồ vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến, bỗng dưng lăng không bay tới. Diệp Thiếu Dương lôi về phía sau một bước, âm thầm hít vào một hơi. Nó rốt cuộc đã ra tay, lập tức cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên thất tinh long tuyển kiếm. Tay trái cầm phù, cùng long tuyển kiếm phối hợp, đem mấy con thủy thi trước mặt chém giết, toàn lực đối phó với lục vĩ yêu hồ. Trước mắt, hàn quang chợt lóe, lục vĩ yêu hồ đừng ra tay trước, lăng không múa may, ngừng tụ yêu khí đáng sợ, nghênh diện chộp tới. Diệp Thiếu Dương toàn lực phản kích, một người một yêu, đấu thành một đoàn. Diệp Thiên Sư, chịu chết đi! Lục vĩ yêu hồ từ thân hình nữ tử, biến hóa run lên. Phía sau, sáu cái đuôi hướng lên trời, theo gió yêu ma đong đưa, trong nháy mắt, biến ảo thành lục đạo mị ảnh, từ vị trí khác nhau, đối với Diệp Thiếu Dương triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương phản kích bên trong, dần dần phát hiện, cái này căn bản không phải vây công bình thường, mà là có quy luật phù hợp nào đó ở bên trong. Mỗi một đạo mị ảnh tản mát ra yêu khí, cũng lưu chuyển bổ sung cho nhau, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Yêu trận. Diệp Thiếu Dương trong lòng dùng mình. Yêu trận là của hổ tinh, là một loại phương pháp công kích tự thân kích phát. Mỗi một cái đuôi đều có thể huyễn hóa thành phân thân nguyên thần, vây công giết chết đối thủ. Bởi vì là phân thân, tâm ý tương thông lẫn nhau, phối hợp lại cực kỳ thông thuận. Tựa như pháp sư nhân gian dựa vào nhân số tạo thành trận pháp, cho nên gọi là yêu trận. Cái đuôi số lượng càng nhiều, phân thân càng nhiều, càng có thể phát huy thêm tác dụng yêu trận. Lục vĩ yêu hồ, lục đạo phân thân đều xuất hiện, vô cùng nhuần nhuyễn, phát huy ra yêu lực yêu trận. Nếu lúc ở ngày thường, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, thành thạo phản kích. Nhưng hiện tại không dám di động, còn muốn đối phó đám thủy thi dưới nước, thực lực cực kỳ bị hạn chế. Sau một khoảng thời gian, vòng vây yêu trận càng ngày càng nhỏ, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có ỷ bảo thất tinh long tuyển kiếm cùng linh phù phản kích. Chương 865, Tĩnh Như gặp nạn. Diệp Thiên Sư, ngươi thua rồi. Lục Vĩ yêu hồ cười khúc khích, lục đạo phân thân càng ngày di chuyển càng nhanh, yêu khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đột phá kết giới của linh phù, đem Diệp Thiếu Dương phản chế, phân thân hướng hai bên tách ra, chân thân xuất hiện. Diệp Thiên Sư, ta muốn thân nhân của ngươi. Bóng người chợt nhoáng lên, vọt lên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người mềm nhũn, thân thể bị Lục Vĩ yêu hồ xâm lấn, vội vàng cắn chóp lưỡi, phòng bế tam đại quỷ huyệt, trong lòng mặc niệm, đọc đuổi ma chú, xua đuổi Lục Vĩ yêu hồ. Nhưng mà Lục Vĩ yêu hồ đã tiến vào một bộ phận trong thân thể của hắn, phong tỏa thân thể, làm hắn không có cách ngăn chặn, sau đó cũng không nóng nảy, dần dần xâm lấn thần thức. Chỗ tốt duy nhất là cứ như vậy, chính mình toàn thân đều bị yêu khí bao trùm, những hổ tinh cùng thủy thi còn lại cũng không có cách tới gần. Diệp Thiếu Dương, tử thủ đạo tâm, không ngừng mặc niệm đuổi ma chú, đối kháng Lục Vĩ yêu hồ. Nếu là pháp sư bình thường, bị đoạt xá chỉ là việc trong khoảnh khắc, tuy là Diệp Thiếu Dương thần thức cường đại, lúc sau lại bị trọng thương, cũng không thể đối kháng Lục Vĩ yêu hồ, tu vi cường đại, thân thể bị xâm nhập một chút. Chúng ta hai người liền phải hợp lại hai thành một, Diệp Thiên Sư, người có cảm thấy hưng phấn không? Diệp Thiếu Dương biết Lục Vĩ yêu hồ muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn thần trí của mình, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, phía sau chuyển đến một tiếng răng rắc giòn vang. Tiếp theo là Chu Tĩnh Như kêu thảm thiết từ phía sau chuyển đến. Tôi chân bị chặt đứt rồi, Thiếu Dương ca, cứu tôi với. A! Diệp Thiếu Dương không thể quay đầu, dùng ánh mắt đảo qua, cả người đều run rẩy. Một con thủy thi cắn vào một chân của Chu Tĩnh Như, không ngừng gặm ăn, đem xương cốt nhai rôm rốp, nửa thanh cẳng chân đã bị nó nuốt vào trong bụng. Diệp Thiếu Dương trong đầu vang lên một tiếng ong dài, toàn bộ thế giới sụp đổ trong nháy mắt. Chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, quả thực so với tử vong còn muốn đáng sợ hơn. Chẳng sợ người đã chết, chính mình cũng không phải không có cơ hội cứu sống. Nhưng là trước mắt như vậy, Tĩnh Như sẽ cả đời tàn tật. Đối với một người chính trực, cành vàng lá ngọc mà nói, loại kích động này quả thực làm người ta tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương, chính mình cũng tuyệt vọng, bởi vì chính mình, nàng bị bắt tới, bởi vì chính mình không bảo hộ chu đáo, làm cho nàng trở thành bộ dáng này. Chính mình còn có lý do gì để sống? Thua, lần này hoàn toàn thua. Tâm thần thất thủ trong nháy mắt, thần thức Lục Vĩ yêu hồ chiếm thượng phong, tiến công vào. Nháy mắt chiếm lĩnh thân thể Diệp Thiếu Dương, đầm thủng tam đại quỷ huyệt, cường đại yêu khí tụ tập trong bốn phía long mạch, tầng tầng vây quanh. Chỉ cần để ta đột phá tâm mạch, Diệp Thiên Sư, ngươi xong rồi. Thần chí thấy được khuôn mặt Lục Vĩ yêu hồ dữ tợn tươi cười, một ý niệm thanh tỉnh, Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên. Ít nhất ta phải cứu sống mạng của Chu Tĩnh Như, ít nhất muốn chính tay đâm chết kẻ thù, ta mới có thể chết. Một sự phẫn nộ to lớn từ trong lòng của Diệp Thiếu Dương dâng lên, hóa thành lệ khí, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Thành triệt con ngươi cũng nháy mắt, nhiễm một tia huyết sắc, lửa giận thiêu đốt, lệ khí mạnh mẽ, làm cho Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không khống chế được. Lục Vĩ yêu hồ cũng không thể ngăn chặn. Không! Theo tiếng giống sầu thảm của Diệp Thiếu Dương, lệ khí phá tan yêu khí trói buộc, một lần nữa đoạt lại kỵ kinh bát mạch bị khống chế, đem Lục Vĩ yêu hồ từ trong thân thể, nháy mắt đuổi ra. Xoay người một kiếm, đem đầu thủy thi đang gặm ăn cẳng chân của Chu Tĩnh Như, chảm thành hai đoạn. Thất tinh trưởng minh dẫn long chi tuyển, đại thành tinh đạo, tàn sát yêu tà. Tay miết kiếm quyết, đối với Lục Vĩ yêu hồ còn đang kinh ngạc bất kham, quét ngang qua. Lục Vĩ khi ý thức được nguy hiểm, lập tức đưa tới vài đạo phân thân, trở về nguyên thần, biến trở về chân thân. Cửu vĩ hướng lên trời, giống như hình hoa cải che ở trước người. Thất tinh long tuyển kiếm phát ra một tiếng rộng ngâm, hóa thành một ánh sáng tím nam cực, đem mấy con hổ yêu đang trốn ở dưới cùng lục vĩ yêu hổ đánh tới. Pháp tướng trang nghiêm, hóa tan yêu khí, đám mây tía tan hết, mấy con hổ ly thân thể mềm mại rơi xuống, lục vĩ yêu hổ cũng thoi thóp thở. Diệp Thiếu Dương dùng một đạo linh phù dán ở trên đầu nó, gian nan xoay người hướng Chu Tĩnh Như nhìn lại. Chu Tĩnh Như mất máu quá nhiều đã ngất xỉu, chân trái của nàng bị cắn rớt một nửa, nửa còn lại còn có đầu gối, phía dưới lộ ra nửa thanh xương trắng, máu tươi đầm đìa còn đang không ngừng chảy tiếp. Diệp Thiếu Dương trấn tĩnh hồn phách lại, từ trong bao lấy một bao hương cho, cơ hồ run rẩy đổ lên miệng vết thương, làm cho máu ngưng đổ. Tiếp theo dùng kiếm chặt đứt dây thừng, đem Chu Tĩnh Như đặt ở trên sàn nhà, quan sát nàng, nước mắt không ngừng nhỏ giọt ở trên mặt nàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nghẹn nhỏ thành tiếng, trong đầu trống rỗng, không biết phải làm sao. Cuối cùng đem nàng ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Từ lúc lớn lên tới giờ, cơ hồ hắn cũng đã không phải khóc, giờ phút này lại khóc giống như bé. Đột nhiên Chu Tĩnh Như nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Nàng tỉnh lại, cảm giác đau đớn cũng đã qua đi, đã biến thành chết lặng. Huynh khóc cái gì? Diệp Thiếu Dương không dám nhìn nàng, không dám trả lời. Muội đã biết, muội không còn đủ hai chân. Chu Tĩnh Như dùng thanh âm suy yếu nói, không để rơi lệ. Huynh không biết phải làm thế nào để an ủi được muội, thực xin lỗi. Huynh dừng cả đời ở cùng bên muội đi. Diệp Thiếu Dương nắm đôi tay của nàng đặt ở trong tay của mình, còn muốn nói cái gì đó, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra thần sắc hoài nghi, ngón tay dừng lại khi chạm đến ngón giữa tay phải của nàng. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hướng nàng cười miễn cưỡng. Muội còn nhớ rõ thời điểm huynh lần đầu tiên hôn muội chứ? Chu Tĩnh Như nhìn hắn, gật gật đầu. Huynh về sau sẽ vẫn hôn muội chứ? Ngoài dự đoán, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Chu Tĩnh Như đường trường nước mắt đóng băng. Huynh ghét bỏ muội? Huynh không chê muội, nhưng là huynh từ nay về sau không hôn muội, bởi vì từ trước tới nay ta chưa từng hôn ngươi. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, lạnh lùng đánh giá nàng. Hồ tinh. Chu Tĩnh Như ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi cũng không cần giả bộ nữa, ta nếu đã nhìn thấu ngươi, khẳng định là có nguyên nhân. Nhẫn của ngươi đâu? Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Ta đưa cho ngươi hắc diệu thạch là có thể tránh né quỷ yêu tới gần, ngươi mỗi lần đều mang ở trên tay, vì cái gì lần này không mang? Không cần nói cho ta là trùng hợp đi. Muội thật là đã quên đeo, chẳng lẽ chỉ vì điểm này huynh liền nhận định muội có vấn đề ư? Chu Tĩnh Như ủy khuất khóc lên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Bằng điểm này chỉ là hoài nghi, cho nên ta dùng câu nói thử ngươi, nhẫn có thể không mang, chẳng lẽ ta với ngươi từng làm gì thân mật ngươi cũng có thể quên? Chính mình lúc ấy lo lắng chế tạo ra hai cái nhẫn hắc diệu thạch, một cái đưa cho Tạ Vũ Tình, một cái đưa cho Chu Tĩnh Như. Ngày đó Tạ Vũ Tình bị hổ tinh bám vào người, sau lại chính mình đi hỏi lại nàng, biết được cảnh đội có quy củ, thời gian đi làm không thể mang trang sức, nàng mỗi ngày đi làm cởi ra, tan tầm lại mang. Nàng lại là tính cách đại khái, thường xuyên không mang, ngày đó chính là như vậy. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Chu Tĩnh Như, trên tay của nàng đều mang nhẫn của mình đưa, chưa từng cởi ra. Chu Tĩnh Như ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó lại cười rộ lên. Chương 866, Lục Vĩ Yêu Hồ. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bóp chặt cổ nàng nói. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối cười không nổi, còn không hiện ra chân thân. Trương Tĩnh Như cười ha hả. Diệp Thiên Sư, đây là chân thân của ta. Diệp Thiếu Dư ngơ ngẩn, cả người run lên, nắm lấy chân còn lại của nàng, muốn sờ chân để kiểm nghiệm. Cúi đầu vừa thấy, lại ngây ngẩn cả người. Không biết vì nguyên nhân gì, trên chân da đá bị mài đi, huyết nhục chảy ra. Người nhìn thấy thật sự là Trương Tĩnh Như, nhưng ta bám vào trên người của nàng, chân trần đi đường, cho nên mài đi làn da. Diệp Thiên Sư, người tin hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít khí, không thể như vậy được, hơn nữa trên tay nàng không có nhẫn. Liền tính hổ tinh có tu vi, có thể phá giải linh lực của nhẫn hắc diệu thạch, tất yếu cũng không có thể đem nó gỡ xuống được. Lập tức lấy ra âm dương kính chiếu qua, kết quả vẫn không hiện ra chân thân của hồ tinh. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng vững chắc nàng là yêu hồ bốn đuôi trở lên bám vào người, vì thế tiến lên một bước muốn cởi quần áo của nàng, nhìn xem sau eo có hay không ấn ký ở đuôi của hồ tinh. Trong giây lát, đôi tay Chu Tĩnh Như bóp chặt cổ của hắn, một cỗ cường đại yêu khí rót nhập trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương mới vừa trải qua một hồi đại chiến, cả người thương tổn, tinh thần bên trong cũng hoảng hốt. Sau khi bị nàng đắc thủ, yêu khí xâm lấn, ngăn chặn kinh mạch, nhất thời không thể tác phát, chỉ có thể vận chuyển cương khí chống cự. Bất quá, hắn rốt cuộc là thiên sư. Một chọi một mà nói, cho dù là lục vĩ yêu hồ, cũng không thể đánh bại hắn, lập tức phản vệ lại yêu khí. Triệu tập cương khí đánh sâu vào cánh tay phải, nháy mắt giải ra kinh mạch, một tay kết ấn hướng mặt của nàng đánh tới. Cứ như vậy, kinh mạch còn lại trong cơ thể hư không, yêu khí xâm lấn thẳng đến chung quanh tâm mạch, điên cuồng đánh sâu vào. Diệp Thiếu Dương một chiêu hiểm này vốn là có thể thắng, chính mình nắm chắc phần thắng, một chưởng đem nó đánh gục, nhưng bàn tay giơ lên phía trước mặt của nàng lại không có hạ xuống. Chu Tĩnh Như cười to, Diệp Thiên Sư, ngươi không dám sao? Diệp Thiếu Dương đích xác không dám, một chưởng này đi xuống, pháp lực đả kích chính là nguyên thần trong cơ thể của nàng, yêu hồ tất nhiên sẽ bị đánh gục. Nhưng nếu thân thể này thật là của Chu Tĩnh Như, nguyên thần của nàng cũng sẽ cùng nhau sụp đổ. Diệp Thiên Sư, ta nói cho ngươi biết, ta đúng thật là hồ tinh biến hóa. Ngươi tin chứ? Ngươi dám tin chứ? Ngươi dám đánh cuộc một phen với ta không? Diệp Thiếu Dương biết nàng đang muốn nhiễu loạn tâm trí của mình, hơn nữa, 9 phần nắm chắc, nàng tuyệt đối là hồ tinh biến hóa. Nếu là bám vào người mà nói, rốt cuộc không phải chính thân thể của nàng, tuyệt đối không thể phát huy ra yêu lực cường đại như vậy. Trừ phi, nó là yêu hồ 8 đuôi, loại khả năng này là cực nhỏ. Nếu thật là như vậy, nàng hoàn toàn không cần biến hóa để bám vào người khác, trực tiếp cùng chính mình đấu pháp là được. Nếu đối phương là người xa lạ, Diệp Thiếu Dương sẽ không chút do dự xuống tay, hắn tin tưởng chính mình sẽ không sai. Nhưng đối phương là Chu Tĩnh Như, chính mình cũng không dám đánh cuộc. Yêu khí xâm lấn, Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, tâm mạch cơ hồ thất thủ. Lần thứ hai, bắt lên pháp quyết, dùng sức đánh đi, tiếp cận mặt nàng, lại dừng lại. Chu Tĩnh Như cười tà mị, Diệp Thiên Sư lại không động thủ, người sẽ chết. Thiên địa vô cực, bầu trời tam thanh, cấp tốc nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, ngón tay gần như đụng tới mặt của nàng, lại một lần nữa dừng lại. Đúng lúc này, một trận đau nhức chuyển đến trong tim của hắn, tâm mạch thất thủ. Yêu khí chỉ trong nháy mắt xâm nhập. Đoàn! Một tiếng súng vang, Chu Tĩnh Như chính giữa đầu bị xuyên thủng một lỗ, dần dần hướng khuếch tán tứ phía, huyết nhục bị ăn mòn, phát ra một cỗ khí vị tanh hôi. Một mặt hư ảnh từ trong thân thể bay ra là hồn phách của hồ tinh, lại tới xem thân thể, ở trong đám huyết nhục tanh hôi kia, chân thân hiện rõ là một con hổ ly. Quả nhiên là hổ tinh biến thành, Diệp Thiếu Dương lòng hoàn toàn nhạy bẫng. Ngẩng đầu nhìn lại, linh hồn của hổ tinh đã bay rất xa, tuy rằng là hồn thể, nhưng sau lưng vẫn kéo theo 5 cái đuôi. Đoàn! Một tiếng súng vang thứ hai, nằm đuôi yêu hổ kia tựa như bị thứ gì đánh trúng, thân hình lay động một chút, ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thiến Dương quay đầu lại, đèn trên đầu chiếu thấy một cô nương mặc váy ngắn màu trắng, đứng ở trước cửa, hai chân tách ra, đôi tay cầm một khẩu súng, bên cạnh nòng súng còn có một cái đèn pin nhỏ, nhuế lãnh ngọc. Nhìn thấy nàng, Diệp Thiến Dương đột nhiên cảm thấy thực yên tâm, nhếch miệng cười cười. Mau, đi theo tôi. Nhuế lãnh ngọc nhắc nhở nói, Diệp Thiến Dương quay đầu vừa thấy, hồn thể yêu hổ năm đuôi lại bò dậy, hướng đối diện bay đi, sắp biến mất ở vách tường. Diệp Thiến Dương vội vàng lấy ra một đám đậu đồng ném tới. Nện ở trên tường, đụng phải yêu hổ năm đuôi, làm nó bắn ngược trở về, ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương chạy như bay qua, một bên cởi xuống câu hồn tác. Yêu hổ năm đuôi thấy trốn không thoát, đành phải xoay người cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp. Thân thể của nó đã bị hủy, chỉ là hồn thể, căn bản không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Không đến vài hiệp liền bị Diệp Thiếu Dương bắt, dùng câu hồn tác bó lại. Chủ Tĩnh Như ở nơi nào, còn có quỷ phó của ta? Không cần hỏi, bọn họ đều ở bên ngoài, ta đã cứu, bọn họ không có việc gì. Nhuế Lãnh Ngọc ở sau lưng của hắn nói. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên lòng, nhìn yêu hổ năm đuôi, trong mắt sát khí thoáng hiện. Diệp Thiên Sư không muốn nghe bí mật gì sao, chỉ cần không giết ta. Cầu hồn tác buộc chặt một chút, ở giữa yêu hổ năm đuôi, kêu gào thê thảm, đem hồn thể của nó cắn nát, hóa thành tinh phách tiêu tán. Người làm bẩn đồ vật đẹp nhất trong lòng của ta, cho nên cần thiết phải chết. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách tiêu tán đầy trời, xoay người đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xổm trước mặt thân thể lục vĩ yêu hồ, tò mò đánh giá. Diệp Thiếu Dương đi qua, liền linh phủ cũng không bóc xuống, trực tiếp vẽ cái trường tâm lôi, một trường đánh vào đầu của nó, đường trường, hình thần đều diệt, hóa thành tinh phách. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Tiểu Như cùng qua qua thế nào? Tôi đã báo cảnh sát Tả lại đây, đưa bọn họ đến khách sạn, không có việc gì. Nhuế Lãnh Ngọc nói, lúc sau khi tôi tới, bị mấy hộ tinh kia ngăn lại ở bên kia, giải quyết chúng nó xong mới lại đây. Trên dưới đánh giá Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Xem hắn người đầy thương tích, buồn bực nói, mấy con hổ yêu như thế nào làm anh trở thành như vậy, anh không sao chứ? Đừng nói nữa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhớ tới việc chính mình trải qua, trong lòng cảm thấy không thoải mái, thật giống như một cơn ác mộng. Tỉnh lại lúc sau, trong lòng vẫn là sợ hãi, thật sự là sợ hãi. May mắn thứ kia không phải là Chu Tĩnh Như, may mắn là không phải, bằng không chính mình thật sự không biết phải làm sao. Cô lại cứu tôi một mạng. Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lãnh Ngọc miễn cưỡng cười cười. Là chính anh đi tìm cái chết, anh vừa rồi đã bắt pháp quyết, vì cái gì không đánh tiếp? Diệp Thiếu Dương đành phải đem tình huống nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc à một tiếng, tỏ vẻ hiểu ra. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn máu loãng vận đục trong ao, nghĩ đến lúc trước lục vĩ yêu hồ kia nói qua cho mình, chúng nó ở trong ao dưỡng thủy thi, lại thông qua yêu thuật nào đó hấp thu luyện hóa thi khí thủy thi, chuyển hóa thành tu vi để tu luyện. Chương 867, đứa ngốc. Xem đến nơi này chính là xào huyệt của hồ ly tinh, chỉ là không biết những thứ thủy thi này là từ nơi nào lấy được. Hồ ly tinh tự có phương pháp xử lý của hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tìm kiếm những nơi khác để tránh khỏi bỏ sót hồ ly tinh hoặc là quỷ quái. Giả như người đó là Chu Tĩnh Như thật, anh định làm thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hỏi, khóe miệng lộ ra ý cười quỷ quái nhìn Diệp Thiếu Dương. Tôi không phải ác ý, chính là thuận miệng hỏi thôi. Tôi, nếu như nàng nguyện ý, tôi quyết định ở bên nàng cả đời. Ô, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng là bởi vì tôi mới tàn tật, tôi chỉ có thể làm như vậy mới có thể trả cho nàng những gì tôi thiếu. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Tôi biết cô hiểu ý của tôi. Thật là một đứa ngốc. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu nhẹ nhàng cười. Đứa ngốc có tình có nghĩa như anh thực sự là thiên hạ có ít. Tôi coi như là cô đang khen tôi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Hai người cùng nhau lục soát qua tầng hầm thứ hai, không phát hiện hồ ly tinh cùng quỷ hồn, chỉ là ở cửa thang lầu nhặt được một cái điện thoại di động. Cầm lên, trong nhật ký điện thoại trước mặt có tên Thiếu Dương ca, xác định là điện thoại của Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương bỏ vào trong túi cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi tới trên mặt đất. Gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình hỏi địa chỉ quán rượu, hai người cùng nhau chạy tới. Chu Tĩnh Như dựa ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch, Qua Qua ngồi ở một bên điều tức khôi phục, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức cúi đầu, tỏ ý mình làm sai chuyện, ngập ngừng nói, xin lỗi lão đại, để cho anh phải thất vọng. Chuyện không liên quan tới cậu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tiểu Như, muội không sao chứ? Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động giao cho nàng hỏi. Chu Tĩnh Như lắc đầu, nói ra chuyện bản thân trải qua. Đại khái trước đó hơn nửa tiếng, Tôn Ánh Nguyệt kia gọi điện thoại cho nàng, nói có việc quan trọng cần tìm muội hỗ trợ. Bình thường Chu Tĩnh Như thường thường đi theo nàng học yoga, hai người quan hệ không tệ, vì vậy cũng đến xem thử. Hai người hẹn nhau ở bên cạnh của cao ốc Lisa là một tiệm thức ăn, gặp mặt nhau. Gặp mặt trò chuyện không có vài câu, Chu Tĩnh Như đột nhiên cảm thấy cả người rét run, dường như có người phía sau mình, sau lưng thổi khí. Vừa quay đầu lại, chứng kiến là khuôn mặt của hồ ly tinh, sau đó hôn mê, cái gì cũng không nhớ kỹ. Qua Qua tiếp tục tiếp lời, hắn dựa theo Diệp Thiếu Dương phân phó, đi tới cao ốc Lisa, tầng 15, kết quả không nhìn thấy Tôn Ánh Nguyệt, nghĩ đến nàng có thể trở về là ở chỗ này coi chừng. Sau đó, cảm thụ được yêu khí của hồ ly tinh, đoán được là Tôn Ánh Nguyệt đến, vì vậy trốn đi, dự định theo dõi nàng, không nghĩ tới Tôn Ánh Nguyệt cùng Chu Tĩnh Như là cùng xuất hiện. Đi về hướng một phòng yoga, hai người biểu tình dại ra, cả người yêu khí tràn ngập, Qua Qua vừa nhìn, biết là yêu tinh phụ thể. Bởi vì lo lắng sự an toàn của Chu Tĩnh Như, nó không dám chờ đợi, chỉ có xuất thủ. Độc thủ với tôi là một con lục vĩ yêu hồ cùng ngũ vĩ yêu hồ. Bọn chúng bám ở trên người hai người bọn họ, chúng nó hai con liên thủ cùng nhau đánh với tôi, sau đó lại tới một đám tiểu hồ tinh, một đám nhãi danh, tôi không là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là cướp lấy Chu Tĩnh Như lao ra bên ngoài. Hai con yêu hồ đánh lén, thiếu chút nữa đã đánh chết tôi. Tôi đem Chu Tĩnh Như đưa đến lầu 1. Hai con hổ tinh tự hồ cũng không muốn theo tôi, đánh chết dập đầu, không có đuổi tới. Tôi vốn muốn lấy điện thoại của Chu Tĩnh Như gọi điện cho anh, kết quả không tìm được số. Tôi cũng không biết số điện thoại của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nhờ một người an ninh gọi điện thoại di động tới chỗ cảnh sát tìm Vũ Tình Tỷ. Sau đó Vũ Tình Tỷ tới, Nhuế Lãnh Ngọc Tỷ cũng tới. Tôi lúc đó cũng bị thương nặng, vẫn là Vũ Tình Tỷ đem tôi dẫn tới chỗ này. Tôi không có khí lực thông báo cho anh, lúc này mới vừa điều tức khôi phục xong. Nó lúc đó cũng đã hấp hối. Tạ Vũ Tình gật đầu nói tiếp, nó phải bám vào mặt nhẫn của tôi mới tới được chỗ này. Hắc diệu thạch nhẫn đối với một dạng quỷ yêu mà nói chính là một loại pháp khí không thể lại gần. Nhưng Qua Qua lại là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, trên mặt nhẫn có khí tức của Diệp Thiếu Dương lưu lại. Với hắn mà nói, nhẫn ngược lại còn có thể coi như một vật có thể bám vào đó mà sống. Trách tôi ngay từ đầu khinh địch, không nghĩ tới đám hổ ly tinh mạnh mẽ như vậy. Cũng may mà Chu Tĩnh Như không có việc gì, Qua Qua tự trách nói ra. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của hắn, cũng không cần khích lệ hắn, giữa bọn họ căn bản không cần cái này, chỉ là nói ra. Hai người không có vấn đề gì là tốt rồi, những hộ tinh đó đều đã bị tôi giết, có thể xả giận cho cậu. Lập tức đem việc của mình trải qua cũng đơn giản nói một lần, chỉ là không có nhắc tới hổ ly tinh kia hóa thành Chu Tĩnh Như, sợ nàng nghe không được tự nhiên. Tạ Vũ Tình quá sợ hãi lẩm bẩm nói, tầng hầm của tòa nhà lại là xào huyệt của hồ ly tinh, thực sự là không nghĩ tới nơi này. Tôi cũng muốn nói cái này đây. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ở tầng hầm thứ hai bình thường sẽ không có người đi vào, nhưng bình thường có người định kỳ đến bảo dưỡng, làm sao có thể từ trước đến nay không phát hiện dị thường đây? Huống hồ phần dưới còn có thủy thi xào huyệt, cái này không khoa học. Trừ phi bảo vệ của tòa nhà cũng là hồ ly. Chu Tĩnh Như nhíu mày nghĩ một hồi nói, chuyện này có thể hay không cùng với Tôn Ánh Nguyệt có quan hệ? Bảo vệ tòa nhà cao ốc này là do nàng nhận thầu, công nhân tất cả đều là người của nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Đúng rồi, Tôn Ánh Nguyệt đâu? Ở căn phòng cách vách đây, Tạ Vũ Tình nói. Tôi tiễn Tiểu Như tới nơi này, sau đó nghe nói sự tình, lập tức dẫn người xông tới tầng 15, phát hiện Tôn Ánh Nguyệt ở trên hành lang nằm, đã bất tỉnh. Một nhân viên cũng không thấy được hồ ly tinh, liền đem nàng cùng nhau đưa qua đây, nàng bây giờ còn ngủ mê man. Tôi trên đường vẫn gọi điện thoại cho anh, đều không có gọi được, không thể làm gì khác hơn là để cho Nhuế Lãnh Ngọc đi tìm anh. Ở phía dưới, đại khái không có tín hiệu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, xem ra tất cả nguyên nhân đều ở trên người Tôn Ánh Nguyệt. Khả năng đám hổ ly tinh kia vốn là có ý đồ, là muốn phủ thân ở trên người của Tiểu Như, dẫn ta đi qua, dùng để áp chế, bị qua như vậy quấy nhiễu, cứu được Tiểu Như, chúng nó bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui cầu kỳ thứ, đem ngũ vĩ yêu hồ biến thành hình dạng của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây, đối với Qua cảm kích thoáng nhìn. Ngày hôm nay nếu không phải là hắn, giả như Chu Tĩnh Như thực sự bị mang tới trong lòng đất, hậu quả khó mà lường được, bản thân khả năng thật muốn hối hận cả đời. Diệp Thiếu Dương nắm tay của Chu Tĩnh Như, dùng cương khí giải trừ trong cơ thể của nàng sót lại yêu khí, lại niệm một lần hoàn hồn chú giúp nàng nhanh hơn khôi phục dương khí. Bị quỷ yêu phụ thân sẽ tổn thất rất nhiều dương khí, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Xin lỗi, chuyện này đã liên lụy đến muội. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng thoáng khôi phục sắc màu đỏ thắm, rất có chút áy náy. Huynh nói cái gì vậy? Chu Tĩnh Như có điểm mất hứng, sau này chớ cùng muội nói như vậy. Được rồi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu cười với nàng. Chu Tĩnh Như sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Bất quá để đền tội, đêm nay huynh mời chúng tôi đi ăn, thuận tiện cũng chúc mừng anh tiêu diệt được hồ ly tinh. Chương 868, kế trong kế. Không thành vấn đề, tôi mời. Quán bán hàng ven đường, Diệp Thiếu Dương giữ lại Nhuế Lãnh Ngọc theo nàng, bản thân bảo Tạ Vũ Tình dẫn đường đi tìm Tôn Ánh Nguyệt. Thứ nhất, Tạ Vũ Tình biết được gian phòng ở đâu. Thứ hai, vụ án là do nàng phụ trách, tất muốn biết hậu quả rõ ràng trước sau, vạn nhất có đầu mối gì còn cần nàng đi điều tra. Tình huống của Tôn Ánh Nguyệt cũng không khác Chu Tĩnh Như là mấy, ngơ ngác ở trên giường, biểu tình có chút chất phác. Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi ở thời điểm phản ứng của nàng rất chỉ độn, hơn nữa thoái thác tất cả đều không biết. Tôi cảm thấy cô nên nói thật, khối đá yêu tinh kia một người bình thường là tuyệt đối không có biện pháp lấy được, hơn nữa cô lại là lãnh đạo của đội bảo vệ ở chỗ cao ốc này, bên cạnh cô thời gian dài có hồ ly tinh ở, theo dựa vào cái này hết thảy đều rõ ràng. Mấy hồ tinh kia đã bị tôi diệt, cô cũng không còn cái gì vọng tưởng nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong dây lưng nắm ra một chương linh phù. Giả như cô không nói, tôi trực tiếp câu hồn, khảo vấn hồn phách của cô, sau đó xử lý theo âm ti để cho cô nếm thử hình pháp của địa ngục. Từ vị kia cũng không dễ chịu đâu. Tôn Ánh Nguyệt tại chỗ biến sắc. Nàng thời gian dài cùng hồ ly tinh giao tiếp, đối với quỷ thần nói đều tin tưởng vững chắc, nhưng không có hiểu sâu, nào đâu biết rằng Diệp Thiếu Dương nào có quyền lực cướp đoạt được dương thọ của nàng, chỉ là người có pháp lực cao cường, ngay cả hồ ly tinh đều diệt, nhất thời hy vọng tan biến, thật dài thở dài. Diệp tiên sinh, tôi cũng không có hại qua người, hết thảy đều là chúng nó uy hiếp tôi. Tôi cũng là người bị hại. Có phải hay không? Cô nói trước ra đã, coi như phạm sai lầm cũng có thể thẳng thắn khoan hồng chứ sao? Diệp Thiếu Dương thấy nàng mở miệng, lập tức hướng dẫn từng bước. Tôn Ánh Nguyệt giống như vừa mới hít cỏ, liên tục gật đầu, bắt đầu kể lại lai lịch của Hồ Tinh. Tôi có một quán rượu, tiền lời không được tốt lắm. Có một ngày, lão đầu nhìn thấy, nói cho tôi biết, sau nửa đêm chứng kiến có hồ tinh ở quán tôi thường xuyên lui tới. Ngày lúc đầu tôi cũng không coi ra gì, nhưng là từ sau đó quẩy rượu bắt đầu sinh lời tốt. Cái đêm mà lão đại gia hiểu được ít phương diện này, nói cho tôi biết đây là hồ ly tinh mang tới tài vận để cho tôi cung phụng gia tiên, tôi liền tìm pháp sư làm một cái linh vị của hồ ly ở quầy rượu phòng chứa đồ lặt vặt cung phụ. Sau đó sinh lời càng ngày càng tốt. Lão đại gia nói cho tôi biết, hổ tinh từ một con biến thành hai. Có một ngày buổi tối, ở trong mơ, tôi thấy một con hổ ly đang nói chuyện với tôi. Nói tiệm của tôi sắp phải dọn đi, đến lúc đó hy vọng có một nơi lớn hơn cùng chúng nó sinh hoạt. Sau khi tỉnh lại, tôi mặc dù hiếu kỳ nhưng ngay từ đầu cũng không coi ra gì. Nào có nghĩ đến nửa tháng sau, liền nhận được tin phải phá bỏ, rời đi nơi khác. Quán rượu kia của tôi có lệnh cải tạo, cho nên tôi có được một khoản bồi thường, tôi mới vững tin chuyện hồ ly tinh nói là thật. Sau này hồ ly tinh lại báo mộng cho tôi, nói cho tôi biết nơi phải đi. Sau đó tôi liền đến cao ốc Lisa, bởi vì tôi trước kia là huấn luyện viên yoga, vì vậy liền mở một phòng tập yoga. Vốn cũng là muốn qua chuyện này, muốn kết thêm nhiều bạn gia đình có điều kiện, là sau đó lót đường. Sau khi mở phòng tập, hồ ly tinh lần thứ hai báo mộng cho tôi. Nó nhìn chúng một gian phòng, chỉ cần đem gian phòng cho nó sẽ bảo toàn tài vận của tôi. Vì vậy tôi liền đem linh bài cung phụng đặt ở gian phòng rất rộng, bình thường khóa cửa, bên trong có cái gì cũng chưa từng mở ra. Từ chuyện này sau đó, phòng tập yoga quả nhiên sinh lời phát triển không ngừng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, biết nàng không có nói xạo. Hồ ly đích xác là có thể đem tài vận, điều kiện chính là cần ngày đêm cung phụng. Bất quá, điều này chỉ thích hợp đối với hổ ly tinh đẳng cấp thấp, yêu cầu không cao, tương đương với trong nhân loại chỉ cần ấm no một chút. Tu vi cũng có giới hạn, không có khả năng làm cho người đó có đại phát tài. Chân chính tu vi của hổ ly tinh có tu vi mạnh, đương nhiên không chỉ thỏa mãn đối với cung phụng đơn giản. Chúng nó cho con người càng nhiều tài phú, đồng thời đòi lấy cũng nhiều hơn. Cô nhất định đã cùng hồ ly tinh ký kết khế ước. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Nguyệt nói, khế ước? Không phải trên giấy loại này, hồ ly tinh nhất định tự mình nói qua cho cô, có thể vì cô mang đến tài phú, thế nhưng cô phải có chút trả giá, e rằng không biết có tự mình nói cho cô biết, nhưng mà cô nên biết, cái này không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, hồ ly tinh có thể mê hoặc cô, nhưng tuyệt sẽ không cưỡng bức cô. Chúng nó muốn tìm một người có lòng tham rất dễ, chỉ cần không phải dựa vào sát nhân, tu luyện yêu tinh, tuyệt đối sẽ không vì cô, không hợp tác mà giết cô. Như vậy ngược lại sẽ khiến cho pháp sư chú ý, càng sẽ tăng lên sát nghiệp của mình. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan bản thân sẽ không chết. Hồn phách đến âm ti chỉ là một cái mạng, thì có thể làm cho chúng nó ở trong địa ngục chịu khổ mấy trăm năm, không cần thiết tự tuyệt đường lui. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vì vậy, chúng nó mặc dù mê hoặc cô, nhưng quyền quyết định kỳ thực là ở cô, là chính cô lòng tham, muốn càng ngày càng nhiều tài phú mới có thể bị chúng nó lợi dụng. Tôn Ánh Nguyệt cúi đầu, xem như là cam chịu. Nói tiếp đi, chúng nó để cô làm thế nào? Chúng nó nhìn chúng tầng hầm cao ốc thứ hai, muốn làm xào huyệt, nhưng vừa không muốn bị người quấy rối, vì vậy tôi liền thuê một đội bảo vệ ở tầng thứ hai làm đường ống, phụ trách cung cấp nước cho cao ốc. Chi tiết đừng nói nữa, ngược lại có thể đảm bảo cho chúng nó ở phía dưới tuyệt đối không bị ai quấy rầy. Bất quá Diệp tiên sinh, tôi thực sự không biết chúng nó ở phía dưới làm cái gì, tôi chưa từng có đi vào. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, vậy bọn nó sát hại công nhân làm vệ sinh, cô cũng không biết. Tôn Ánh Nguyệt sắc mặt căng thẳng, do dự mãi ngập ngừng nói, tôi là có nghe một chút. Anh nói không sai, tảng đá kia là chúng nó đưa cho tôi, để cho tôi đưa lên trên lầu cho vị cô nương kia. Sau đó, không ngừng có công nhân làm vệ sinh gặp chuyện không may. Tôi có biết đến, cũng chất vấn qua chúng nó. Chúng nó rất tàn khốc, đe dọa tôi rất nhiều. Tôn Ánh Nguyệt che mặt khóc ầm lên. Kỳ thực, tôi đã hối hận, tôi chưa từng có nghĩ tới sẽ hại chết người khác. Thế nhưng đã không có biện pháp, ngoại trừ chết, tôi không có cách thoát khỏi chúng nó, chỉ có thể mặc cho chúng nó làm ra tai họa, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu của chúng nó. Xế chiều hôm nay, chuyện gì xảy ra? Tôn Ánh Nguyệt vừa nghe, lập tức lắc đầu. Chuyện ngày hôm nay thực sự không trách tôi được. Có thể là hổ yêu kia nhìn thấy anh cùng Chu Tĩnh Như quan hệ thân mật, cho nên mới lợi dụng nàng để dụ dỗ anh rút lui. Vốn nó đã lệnh cho tôi đem Chu Tĩnh Như hẹn đi ra, sau đó có thể sợ tôi nói ra chuyện, thẳng thắn bám vào trên người tôi. Chuyện về sau tôi thực sự không biết. Tôi thực sự không muốn thương tổn Chu tiểu thư. Diệp Thiếu Dương không để ý đến, phản hồi nói. Chúng nó ở dưới cao ốc làm ổ là sự tình bao lâu? Có hơn 3 năm. Hơn 3 năm, đúng là thời gian không ngắn, cũng đủ làm rất nhiều sự tình. Thủy Thi trong ao, chuyện gì xảy ra? Đừng nói với tôi, cô không biết. Hồ Ly Tinh chắc chắn không có biện pháp tìm được nhiều như vậy thi thể, cũng không có khả năng làm ra chuyện giết người nhiều như vậy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 247, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.